Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 408 làm việc gán nợ. Từ Bình nói xong, đại thở hổn hển, bởi vì ăn quá nhiều, làm cho này ngực cũng dầu dĩ. Hơn nữa tuy nói hướng về phía Sở Từ biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng tổng cảm thấy vẫn là tự tin không đủ. Rốt cuộc hắn này còn có 25 khối cơm phí chưa cho. Hắn trên người càng là không có tiền, cũng không biết quay đầu lại phải làm sao bây giờ. Ngươi có đồng ý hay không cùng ta cùng lão Từ có cái gì quan hệ? Sở Từ cười nhạo một tiếng. Ta nếu là ngươi, liền theo nhi tử tâm ý đi. Ngươi đã thiếu đứa con trai, chẳng lẽ còn tưởng thiếu một cái? Vẫn là ngươi cảm thấy Từ đại cùng Từ nhị căn bản là không quan trọng. Tương lai ngươi chỉ trông cậy vào tiểu nhi tử cho ngươi dưỡng lão. Không thể không nói, nàng cảm thấy này Từ Bình thực xuẩn. Một chén nước hắn đoan bất bình, nặng bên này nhẹ bên kia. Vì cái còn không có trưởng thành hồ đồ chứng rét lạnh, hai cái có khả năng nhi tử tâm mà đi Từ đại. Tâm tư rộng, rãi, mặc dù là hắn khi còn bé không thể nghiệm đến phụ thân hảo, nhưng hôm nay, nên chiếu cố hắn địa phương kỳ thật cũng không hàm hồ. Mà Từ nhị đâu, đích xác xác là bị Từ Bình hoàn toàn bỏ qua quên đi. Nàng đối Từ nhị cũng coi như hiểu biết. Kia tiểu tử tâm tư trọng, lòng tự trọng cường, trên người sở hữu mặt trái tính cách cơ hồ đều là bởi vì Từ Bình cùng Trương Hồng Hoa tạo thành. Năm trước rời nhà trốn đi thời điểm, nhìn qua là nhất thời bị kích thích mới làm quyết định. Kỳ thật trong lòng sợ là sớm đã tính kế hảo, cùng Từ Vân liệt sinh khí, chưa chắc cũng không phải ở cùng hắn cáo biệt. Nhưng mà Từ Bình này phụ thân, là thẳng đến 1-2 tuần lúc sau, mới biết được con thứ hai không thấy. Có thể thấy được Từ Bình cái này phụ thân đương đến có bao nhiêu thất bại. Mà Từ nhị người đều đi rồi, cũng không nhìn thấy Từ Bình đi tìm hoặc là áy náy hối hận quá. Thậm chí hắn bên ngoài còn cảm thấy là Từ nhị bạch nhãn lang không nhớ ân. Nhưng hắn cũng không nghĩ chính mình cái này phụ thân là như thế nào làm. Mỗi ngày chỉ biết là nghe theo Trương Hồng Hoa nói. Liền nhi tử đều chịu bán, ai dám nhận hắn? Trước mắt Từ Bình trừng mắt, muốn nói cái gì, nhưng nói không nên lời. Mà Sở Từ chính là ỷ vào hắn hiện tại không lời gì để nói, liền tiếp tục kích thích hắn. Lại nói, Từ Vân Liệt nếu không phải cái quân nhân, vô lợi nhưng đồ, chỉ sợ cũng tính hắn thật đương nhà ta tới cửa con rể. Ngươi cũng căn bản là sẽ không để ý đi. Liền như phía trước Từ lão nhị giống nhau, đều nửa treo một hơi. Ngươi cũng như cụ muốn đem người bán, người không phải hắn bán, nhưng lại là hắn dung túng. Hôm nay này tiền ta cũng sẽ không tìm lão Từ muốn. 25 khối một phân không ít, ngươi cần thiết phó xong rồi mới có thể đi. Nếu là không có tiền cũng đúng, làm việc gán nợ, nửa tháng, Sở Từ lại nói, Từ Bình đã ngốc, Sở Từ cũng dám làm hắn làm việc gán nợ, hắn là Từ Vân Liệt thân sinh phụ thân, nàng thế nhưng thật sự không lấy chính mình là cái trưởng bối, đều không sợ Vân Liệt quái nàng, bất quá như vậy tưởng tượng, Từ Bình cũng là sửng sốt, đột nhiên hiểu được. Hắn đứa con này tuy nói mỗi tháng lấy tiền hiếu tuận hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể thấy tiền mà thôi. Người lại là thật lâu không gặp. Bất luận trong nhà ra bao lớn chuyện này, Từ Vân Liệt cũng chưa xuất hiện quá. Ngẫu nhiên gặp được khi, nhi tử xem hắn ánh mắt cũng thực xa lạ, cùng nhìn trong thôn những người khác ánh mắt cơ hồ không có gì bất đồng. Trách không được Sở Từ dám làm như thế. Nói đến cùng, Vẫn là hắn đứa con này không hiếu thuận. Nghĩ đến đây, Từ Bình tức khắc đứng dậy liền phải đi. Nhưng bởi vì uống nhiều, choáng váng, lảo đảo hai bước, cả người suýt nữa té lăn trên đất. Sở Tử vừa thấy, cũng chậm gì gì đứng lên. Hô một tiếng, ngoài cửa người phục vụ tức khắc vào cửa. Lúc này mới nghe Sở Tử nói, đây là ta tân thỉnh câu nhân. Trước làm hắn ngủ một giấc, buổi chiều hắn rượu tỉnh liền dẫn hắn đi hậu viện, phụ trách sát gà tể vịt thiêu nước ấm. Tóm lại, tạp sống từ hắn phụ trách từ bá. Nếu là không chịu trả tiền còn không làm việc, chúng ta cũng chỉ có thể tìm cảnh sát. Đến lúc đó ngươi không còn cũng đến còn. Vẫn là chính mình ước lượng làm đi. Nói xong, người phục vụ trực tiếp đem người liền lôi túm mang theo đi ra ngoài. Hết chương.